Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159, ta tới giúp nàng viết hai. Ta giúp nàng viết là có thể. Bất quá, chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn thanh âm dừng một chút, nhìn thoáng qua góp ở bên cạnh mình tiểu thỏ, chậm rãi nói, ngươi không thể nhìn. A, tiểu thỏ nghe nói như thế, ngơ ngác một chút, sau đó hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem hắn hỏi, ta vì sao không thể ở chỗ này nhìn a? Trình Chi Ngôn trầm mặc chốc lát, sau đó nghiêm túc nói, viết thư tình loại chuyện này muốn ấp ủ một chút tình cảm, dạng này viết ra văn tự mới có thể có chân thành tha thiết tình cảm, mới có thể đánh động lòng người. Hơn nữa ta viết đồ vật thời điểm, không thích có người nằm ở bên cạnh, sẽ để cho ta phân thần. A, chấm ngoặc kép, tiểu thỏ có chút thất vọng ồ một tiếng, ngồi thẳng lên quay đầu đi, nhỏ giọng nói, vậy được rồi, ta không nhìn, ngươi nhanh viết đi, chờ ngươi viết xong ta lại nhìn. Trình Chi Ngôn nhìn xem tiểu thỏ bóng lưng, mỉm cười nói, viết xong ngươi cũng không thể nhìn. Vì sao a? Tiểu thỏ xoay đầu lại, một mặt không hiểu nhìn xem hắn. Đây là giúp đồng đồng viết cho người khác thư tình, bên trong sẽ viết lên một chút đồng đồng tư ẩn, ngươi xem không tốt lắm. Trình Chi Ngôn nghĩ nghĩ, hướng về tiểu thỏ tiếp tục nói, đáp ứng rồi chuyện này về sau, ta liền giúp ngươi viết. Tiểu thỏ có chút rầu rĩ không vui mà đứng ở nơi đó. Sau nửa ngày rốt cục bất đắc dĩ gật đầu nói, vậy được rồi, ta đi trước lầu dưới xem tivi. Ngươi viết tốt rồi gửi nhắn tin cho ta. Có thể. Trình Chi Ngôn gật đầu đồng ý nói. Tiểu thỏ lại có chút lưu luyến không rời nhìn thoáng qua mình bị Trình Chi Ngôn lấy đi thư tình chỗ. Thả cái kia ngăn kéo. Quay người xuống lầu. Trình Chi Ngôn đang nhìn đưa nàng rời đi về sau. Lúc này mới cầm lấy viết ký tên. Tại chỗ chương xinh đẹp trên tờ giấy viết. Đại khái 20 phút sau, đang tại lầu dưới trên ghế salon xem tivi tiểu thỏ, trong điện thoại di động rốt cục nhận được một đầu đến từ Trình Chi Ngôn tin nhắn. Viết xong, lên đây đi. Tiểu thỏ một cái xoay người liền từ trên ghế salon nhảy xuống tới, hỏa tốc chạy lên ôm. Mới vừa đẩy cửa phòng ra, liền thấy Trình Chi Ngôn cầm một cái đã phong tốt rồi phong lời nhắn phong hướng về bản thân mỉm cười nói, viết xong. Tiểu thỏ chạy đến trước mặt hắn, tiếp nhận trong tay hắn phong thư, lăn qua lộn lại nhìn một chút, sau đó hậu chi hậu giác nói, đúng rồi, ta giống như không có nói cho ngươi biết, đồng đồng ưa thích người kêu cái gì. A, cái kia không trọng yếu. Trình Chi Ngôn nhún nhún vai, một mặt không quan trọng. Thế nhưng là phong thư bên trên muốn viết bên trên người nhận thư danh tự a. Tiểu thỏ chỉ cái kia trống rỗng phong thư hướng về Trình Chi Ngôn nói. Trình Chi Ngôn liền giật mình, đưa tay lại đem tin kia phong cầm trở về, để lên bàn nói, tốt a, người nói tên gọi là gì? Ta tới viết, gọi Cố Ninh thư, chiếu cố cố, Ninh Tĩnh Ninh, sách vở thư. Tiểu thỏ ghé vào Trình Chi Ngôn bên người, nhìn xem hắn nhất bút nhất họa mà viết xuống cái tên này. Lập tức bắt đầu vui vẻ. Hắc hắc, như vậy thì xem như hoàn thành. Nếu là đồng đồng biết rõ nàng thư tình là ngươi giúp nàng viết, nhất định phải sướng đến phát rồ rồi. Chỉ hy vọng như thế. Trình Chi Ngôn trong đôi mắt hiện lên một tia ý vị thâm trường quang mang. Khóe môi hơi câu, nhàn nhạt nở nụ cười. Tiểu thỏ lòng tràn đầy vui vẻ đem Trình Chi Ngôn hỗ trợ viết xong cái kia bức thư tình, cẩn thận từng ly từng tí thu vào bản thân trong túi sách. Chỉ còn chờ ngày mai hướng đi trình thi đồng giao nộp. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, tiểu thỏ thật sớm đã đến phòng học. Nhưng mà trình thi đồng đi so với nàng còn sớm. Vừa nhìn thấy tiểu thỏ vào phòng học, trình thi đồng vội vàng hướng về nàng vẫy tay. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong.